Cự Long thức tỉnh, chương 1045. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1045 giám khảo nhất trí cho A Đoá điểm cao nhất, Nhiếp Vi lại bất ngờ được điểm thấp nhất. Đây là một việc hiếm thấy trên con đường thi đấu của cô ta từ đầu tới giờ, mà khi khán giả cuối cùng bỏ phiếu xong, Lục Hy nhìn số phiếu tăng cao, nở nụ cười. A Đoá đạt quán quân nhờ số phiếu cao, là Đằng Phi hạng 2, Nhiếp Vi dựa vào số phiếu thấp khó tin mà về hạng 3. Trên mạng lập tức nghị luận ầm ĩ, so sánh lại trạng thái Nhiếp Vi luôn đạt được số phiếu cao nhất, bây giờ con số phiếu của cô ta khiến mọi người bất ngờ. Mà điều mọi người bàn luận chính là nhờ thủ đoạn gian lận thì Nhiếp Vi mới đi được đến ngày hôm nay, những kẻ lấy phiếu đổi tiền đều câm như hến, danh tiếng của Nhiếp Vi bỗng tụt xuống đáy sâu. Nhiếp Vi đứng trên sân khấu cũng có vẻ mặt cực kỳ khó chịu, không biết nên ứng xử thế nào. Lục Hy mỉm cười, xem ra Thôi Cảnh Ba rất thông minh, kịp thời ngừng lại việc mua phiếu cho Nhiếp Vi, nhưng anh vẫn chưa vội nghĩ xem nên dạy dỗ ông ta thế nào, vì anh còn việc khác phải xử lý. Nhưng những kẻ dám động vào người của anh thì chắc chắn phải trả giá lớn. Không lâu sau, đám A Đoá quay về, đi vào phòng Lục Hy, kích động cười nói không ngừng, ai cũng rất hưng phấn. Qua cuộc thi dài như vậy, tốn bao nhiêu tâm huyết của tất cả mọi người, cuối cùng cũng nhận được thành quả xứng đáng, đó là A Đoá đã đoạt quán quân. Đám người bàn bạc một phen, quyết định tối mai sẽ bao lại nơi này để mở tiệc ăn mừng. Còn bây giờ cũng đã muộn, mọi người ồn ào một lúc rồi quay về phòng mình nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn Hoắc Tư Duệ và Miwa Nozaki cùng Lục Hy. Anh Lục, vụ anh với Thôi Cảnh Ba sao rồi? Hoắc Tư Duệ hỏi. Lục Hy cười nói, rất thuận lợi, cô không thấy số phiếu của Nhiếp Vi à? Đây chính là kết quả của việc Thôi Cảnh Ba dừng lại đấy. Hoắc Tư Duệ vui vẻ gật đầu. Mà Miwa Nozaki thì chau mày nói. Ông lớn, chuyện của gia tộc Thiên Diệu có nên đặt vào trọng tâm không? Tôi nghĩ bọn họ chắc chắn sẽ không cam tâm đâu. Lục Hy đang định nói thì nghe được một tiếng gõ cửa. Ai lại xuất hiện vào lúc này kia chứ? Lục Hy nghi ngờ mở cửa phòng. Lại thấy một cô gái xinh đẹp mặc áo trắng, đội nón đứng ngoài cửa. Lục Hy kinh ngạc nói. Là cô à, mặc dù chưa thấy mặt cô gái này. Nhưng trên người cô ta có huyết dịch của anh nên anh lập tức nhận ra ngay. Là tôi có thể vào trong ngồi một lúc không? Cô gái lên tiếng, âm thanh như suối băng vạn năm vậy. Lục Hy vội vàng nói. Đương nhiên có thể. Sau đó, anh nhường đường cho cô gái đi vào và mời cô ta ngồi xuống sofa. Hoắc Tư Duệ và Miwa Nozaki đều hiếu kỳ nhìn vị khách không mời này. Sau đó, Lục Hy giải thích. Đây là một người bạn mà tôi mới quen vào tối qua, là cao thủ võ đạo. Cho hỏi tên cô là gì nhỉ? Hồi nhỏ mọi người hay gọi tôi là Chân Nhi, cô gái áo trắng nói, cách trương.